Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211 hệ thống sai lầm, 211 hệ thống sai lầm một hào nói như vậy. Tạ Huyền biết lúc này nói cái gì nữa đều hoàn toàn ngược lại. Người nói với hắn cái gì? Nói ngươi là thợ săn tới giúp chúng ta đầu phiếu ngươi là có thể thắng sao? Không những lập trận doanh người sao có thể thật sự muốn cho độc lập trận doanh thủ thắng. Độc lập trận doanh lại không phải ngốc, làm theo cách trái ngược nói ngươi là ngu ngốc sao. Đạo lý giống như trên, ai sẽ lòng tốt như vậy nói cho ngươi ngươi là cái gì. Tiếp theo ý đồ đem hắn lừa nhập lang đội sao. Lúc này đột nhiên như vậy làm thật sự quá đột ngột. Quả thực tựa như ở nộp bài thi trước chó cùng rứt dậu. Này một ván quy tắc cùng phía trước còn có một chút lớn nhất bất đồng. Chính là phía trước ngươi vô luận như thế nào kéo phiếu. Khuyên bảo đều là hợp lý. Bởi vì ngươi khuyên bảo đối tượng đối chính mình thân phận trong lòng biết rõ ràng. Nhất hư kết quả cũng chính là hắn không tin ngươi quỷ xà. Nhưng này một ván, hiện tại cái này tình huống. Tuy rằng một hào nói mơ hồ. Nhưng từ trước mắt trong sân bại lộ ra tin tức tới xem. Hắn đối chính mình là cái gì thân phận không có khả năng có một cái rõ ràng mà nhận chi. Nhiều nhất lại hoài nghi chính mình là độc lập trận doanh người. Nói không chừng liền điểm này cũng còn ở do dự. Ở hắn có thể thấy rõ ta là cái gì thân phận dưới tình huống. Biểu hiện ra bất luận cái gì một chút nôn nóng đều sẽ chứng thực hắn đối trong sân chính xác hình. Thức suy đoán, người như vậy cấp làm gì? Người là ai? Ta lại là ai? Chẳng lẽ ta là cái kia ai sao? Sau đó liền không có sau đó. Vì nay chi kế, ta đây hiện tại trang ngu ngốc, làm hắn cho rằng ta cho rằng chính mình là ngu ngốc được không? Chỉ cần làm hắn minh bạch ta biết chính mình thân phận. Ta đây nói ra nói hắn một chữ cũng sẽ không tin. Tuy rằng trong sân đã có tam chương đặc thù thân phận bài. Nhưng nói thật đã quên quy tắc chung này một cái cũng không phải không thể nào. Mới vừa tiếp xúc một cái tân quy tắc đã bị thúc ép trận nhất thời nhớ không rõ cũng hết sức bình. Thường, sáu hào, ta là ngu ngốc sao? Chúng ta đầu nhỏ nhất cái kia. Thời gian một giây trôi đi. Tạ Huyền đang ở cân nhắc mở miệng cùng không mở miệng rốt cuộc cái nào có thể làm tình thế càng có. Khuynh hướng lang đội, đột nhiên năm hào cùng ba hào chăm miệng một lời nói chuyện. Tưởng đầu ngươi ta liền nói thẳng ngươi. Đến lúc này còn lộng không rõ sao lại thế này. Ngươi thật đúng là ngu ngốc đâu. Lúc này đây ba hào đối một hào không chút khách khí. Ta nếu là ngu ngốc. Tiên năm hào liền không phải ngu ngốc, một hào ngoài miệng cũng không rơi hạ phong. Ta nói cho ngươi ngươi có phải hay không ngu ngốc, ngươi nói cho ta có phải hay không thợ săn. Thời gian còn thừa không có mấy. Sáu hào cũng không hề che giấu. Ta còng vô hạn hào văn, đều ở kiệt mễ đát. XS63COM, tiểu thuyết võng có thể, năm hào trả lời. Chính mình đang ở tự hỏi làm bộ ngu ngốc. Năm hào đột nhiên làm bộ ngu ngốc, Tạ Huyền đầu tiên là hoảng sợ, lúc này phục hồi tinh thần lại, làm như vậy, nói không chừng ngoài ý muốn, an toàn, trong sân có thể nhìn đến tam chương đặc thù bài đã đầy người là hai hào. Sáu hào cùng ta, hai hào hẳn là thật sự không ý thức được đặc thù bài đã đầy. Năm hào hoài nghi chính mình là ngu ngốc có vấn đề. Sáu hào không nhất định biết năm hào là ở diễn kịch vẫn là thật sự toàn bộ hành trình vượng. Nhưng hắn xác định chính mình là đặc thù trận doanh. Hắn không để bụng cái này. Ta chính mình đương nhiên càng không thể có thể chỉ ra điểm này. Duy nhất khả năng chỉ ra điểm này người là ba hào. Nhưng ba hào chỉ sợ không ý thức được chính mình là cảnh sát trưởng mà phi thôn dân. Kỳ thật hai hào cùng ba hào giao lưu tin tức đến này một bước. Đã có thể trực tiếp đem này tin tức nói cho ba hào. Nhưng trong sân không có người nói thẳng thân phận, hai hào tâm lý nghe theo đám đông không nhất định dám nói. Nàng khả năng cũng cảm thấy không cần thiết, rốt cuộc nhiều ra tới nửa vé liền ở nơi đó. Không nói cũng chạy không được, cho nên Nam Hào nói như vậy. Nói không chừng thật sự có thể mê hoặc một Hào. Tuy rằng Nam Hào mở đầu nói trong sân ba cái trận doanh đều có. Những người khác cũng sôi nổi phù hợp, nhưng Nam Hào toàn bộ hành trình lời nói rất ít, cùng chính mình cũng không có gì giao lưu. Nói không chừng đối diện hai Hào ba Hào còn ở may mắn điểm này. Bọn họ không xác định chúng ta rốt cuộc là nghĩ như thế nào cũng sẽ không tùy tiện thử cùng nhắc nhở. Bọn họ cũng tại hoài nghi chúng ta có phải hay không trong lòng biết rõ ràng. Nhưng lại không dám xác định, nếu không phải lời nói chính mình mở miệng có thể hay không ngược lại cung cấp cho chúng ta càng nhiều mà tin tức, đặc biệt là ba Hào, ở không biết phiếu hơn phân nửa phiếu dưới tình huống, dựa theo trò chơi quy tắc. Không những lập trận doanh người sói cùng thôn dân hai bên bình phiếu là hai thua mà không phải hai thắng, hắn đương nhiên hy vọng chúng ta lang đội bản thân phiếu liền không đầu đến một khối đi. Huống hồ chúng ta còn không có về phiếu, càng có thể tăng thêm Nam Hào đối chính mình thân phận hoài nghi mức độ đáng tin. Đảo không phải nói như vậy là có thể làm một Hào đi theo lang đội đầu phiếu. Nhưng sai lầm tin tức khẳng định sẽ làm trong sân thế cục càng thêm hỗn loạn. Chỉ cần không cho một Hào hoài nghi chính mình là nhà tiên tri hoặc ngu ngốc. Như vậy hắn cùng 6 Hào phiếu đều đem trở thành tân biến số. 5 Hào nói xong có thể, cùng 6 Hào đồng thời an tĩnh xuống dưới. Các ngươi hai cái như thế nào không nói. Trước sốt ruột ngược lại là 2 Hào. Tạ Huyên nhìn thoáng qua biểu, còn thừa hơn 10 giây. Người nên sẽ không đang đợi ta trước nói đi. 6 Hào cười, ta đối chính mình thân phận cũng đã có suy đoán. Cũng không phải một hai phải cùng ngươi trao đổi tin tức Hào. Ta nói, ngươi là nữ vu, ngươi đương nhiên không phải ngu ngốc. Hai câu lời nói tiếng nói vừa dứt. Di động tượng đếm ngược cũng nhảy tới không giây. Trước mắt một lần nữa bao phủ thượng hỗn độn sương mù. Trên mặt bàn nguyên bản rõ ràng mà thân phận bài vào giờ phút này giống lúc ban đầu giống nhau hoàn. Toàn bị giấu đi, di động tượng xuất hiện tân hình ảnh, nhà tiên tri phiên bài giai đoạn, ta là nhà tiên tri, ta muốn phiên bài, văn tự phía dưới là một cái thật lớn, ta muốn phiên bài cái nút. Ta không cần phiên bài, Tạ Huyên lạnh nhạt nhìn trên màn hình 10 giây đếm ngược một chút một giọt lưu tẫn. Tuy rằng trong sân có nhà tiên tri, nhưng giờ phút này Tạ Huyên trong lòng cũng không hoàn toàn khẩn trương. Trực giác một Hào phiên bài khả năng không lớn, kết quả đến cuối cùng, cũng không có nhân tình tự mất khống chế. Này đại khái xem như dự đoán vài loại khả năng tính chung tương đối tốt tình huống. Nhất hư tình huống là có nhân tâm thái băng rồi đem trong sân chân thật tình huống nói ra. Một khi tình thế bại lộ kia ai sẽ thắng liền thật là chú định tốt. 5, 4, 3, hiện tại Hào cuối cùng cái kia phản ứng vẫn là khá tốt. Đặc biệt là chúng ta lang đội từ đầu tới đuôi không ai về phiếu cái này hành vi vẫn là rất có thể. Gạt người, thảo, 5 Hào sẽ không thật sự tại hoài nghi chính mình có phải hay không ngu ngốc đi. Đại ca, ngài đừng a, hiện tại ngẫm lại. Nam Hào từ đầu tới đuôi cũng chưa nói qua nói mấy câu. Sao có thể xác định Nam Hào là cùng ta tiếp phía trên về sau lựa chọn tính an tĩnh như gà. Nhân gia nói không chừng là thật sự trầm mặc ít lời. Ta sao có thể xác định hắn trong lòng có phổ. Nói không chừng nhân gia chỉ là đơn thuần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Thì thật nội tâm thật sự ở nghiêm túc hoài nghi chính mình có phải hay không ngu ngốc a. 2, 1, nhà tiên tri phiên bài thời gian kết thúc, đầu phiếu tiếp tục, quả nhiên một Hào cũng không có phiên bài, làm không hảo một Hào cũng ở nghiêm túc hoài nghi chính mình có phải hay không ngu ngốc đâu. Rõ ràng trong sân không có ngu ngốc, nhưng Tạ Huyên lúc này cũng không phải thực có thể cười được. Hai Hào người chơi tiến hành sai lầm phiên bài, mất đi đầu phiếu tư cách thỉnh lựa chọn ngài muốn đầu phiếu người chơi Tạ Huyên. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì ngoạn ý, Tạ Huyên quả thực sợ ngây người. Hai Hào suy nghĩ cái gì đâu? Người phiên cái gì bài a? Người không phải cùng ba Hào tiếp phía trên sao? Liền tính cuối cùng ngươi cũng lấy không chuẩn. hoài nghi chính mình là thợ săn hoặc ngu ngốc đều có thể lý giải. Rốt cuộc không những lập trận doanh ba hào không phải không có gạt người khả năng. Nhưng một hào không phải nhà tiên tri ngươi không phải có thể nhìn đến sao? Ngươi không phải trên đường còn đi theo cùng nhau lừa dối một hào sao? Tạ Huyên thật sự sợ ngây người. Hai hào lúc này, chẳng sợ đầu chính mình Tạ Huyên đều cảm thấy là ngoài ý liệu nhưng ở tình lý bên trong. Nhưng là phiên bái, ngươi đừng nói cho ta ngươi là điểm sai rồi. Hai hào như vậy một làm, Tạ Huyên trong lòng đối những người khác ý tưởng càng thêm không xác định lên. Hai hào phiên bài cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng những người khác đầu phiếu. Khiếp sợ đồng thời, tân đầu phiếu đếm ngược đã bắt đầu rồi. Trong sân sáu cá nhân thân phận đều là nhưng đầu trạng thái. Tạ Huyên điểm ba hào. Việc đã đến nước này muốn lạc quan một chút. Nói không chừng liền năm hào ngay từ đầu nói ba cái trận doanh đều là nói bừa. Nói không chừng ta căn bản không phải lang. Bất quá lấy ba hào thái độ, cũng không quá khả năng đi. 4, 3, 2, 1, trò chơi kết thúc, thắng lợi mới là, người sói trận doanh, đầu phiếu kết quả vì. 1 hào, nhà tiên tri, dấu lớn 1 hào, 2 hào, thôn dân, dấu lớn phiên bài thất bại, không có quyền đầu phiếu 3 hào, cảnh sát trưởng, dấu lớn 4 hào, người sói, dấu lớn 3 hào. 5 hào, người sói, dấu lớn 3 hào, 6 hào, nữ vô, dấu lớn 1 hào, ngoặc kép chấm than, Tạ Huyên nhẹ nhàng thở ra cùng khi chửi nhỏ một câu. Cái này phiếu hình, hảo nguy hiểm mơ siêu còn hảo hai hào không thể hiểu được lật xe. Bằng không này một ván liền không phải 2-2.5 thua, mà là 2-3.5 phải thua không thể nghi ngờ. 5 hào không có lật xe thật sự thật tốt quá, nhưng 6 hào lựa chọn đầu 1 hào, nhất định là đem chính mình đương nữ vô, mà không phải đương thợ săn chơi. Nếu 2 hào không có lật xe, 6 hào nhất định sẽ đầu 5 hào, bởi vì thôn dân Phương Minh sắc nói đầu tiểu nhân cái kia. Như vậy con số lớn hơn nữa 5 hào lang trên người sẽ không có phiếu, cũng không xem như 2-3.5. Dù sao chúng ta lang đội trên người sẽ quải rất nhiều phiếu. Nhưng hiện tại chỉ có ba hào một người có thể đầu phiếu. Ba hào đầu ai liền không nhất định, bởi vì đều giống nhau. Lúc này trước mắt sương mù bắt đầu dần dần tan đi. Chung quanh người khác ảnh cùng cảnh tượng dần dần rõ ràng lên. Tạ Huyên lập tức đem ánh mắt đầu hướng hai hào. Này muội tử rốt cuộc ở làm gì đâu? Là con khỉ phải tới cứu binh sao? Sương mù ảnh dần dần tan đi. Hai hào thân ảnh hiện ra. Xác thật là một cái tóc dài manh muội. Tạ Huyên cũng ánh mắt đầu tiên thấy được đồng dạng phương hướng ba hào. Làm Tạ Huyên có chút kinh ngạc chính là, ba hào kỳ thật cũng là cái cùng hai hào không sai biệt lắm đại muội tử. Chát cặp vai đuôi ngựa, mà hai hào bên người một người khác, nhà tiên tri một hào. Thế nhưng là phía trước thứ 5 cục trung lang đội Cao Tử Ngang. Cái gì, ta thế nhưng là nhà tiên tri. Cao Tử Ngang sắc mặt tức khắc một mảnh trắng bệch, trên mặt là nồng đậm không thể tin tưởng, môi run rẩy nói không nên lời hoàn chỉnh nói. Các ngươi này đó hỗn đàn, các ngươi làm sao dám, các ngươi thế nhưng, các ngươi này đó kẻ lừa đảo. Ta còng vô hạn hảo văn. Đều ở kiệt mễ đát, HS63.com, tiểu thuyết võng hai hào cũng thấy rõ người bên cạnh, lúc này nàng sắc mặt đồng dạng một mảnh tái nhợt, đã hoàn toàn phản ứng lại đây. Thực xin lỗi, Lê, ta, nếu ta biết là ngươi, ta nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Ta khờ, ta đến cuối cùng quá khẩn trương, ta đã quên ba hào là nhà tiên tri. Ta suy nghĩ chính mình có phải hay không nhà tiên tri. Còn thừa 2 giây thời điểm, ta đại não trống rỗng, cái gì đều nhớ không nổi. Một sốt ruột, liền ấn, nguyên lai 2 hào cùng 3 hào nhận thức a. Này thật đúng là, 3 hào thở dài, ngươi chính là cái dạng này. Thường xuyên tình thế không loạn chính ngươi liền trước rối loạn. Ta cũng không biết ta là cảnh sát trưởng. tính chuyện tới hiện giờ nói cái này cũng, dư lại nói Tạ Huyên nghe không được. Xem xong hai hào, Tạ Huyên đem ánh mắt theo bản năng mà rời về phía bên kia. Ngây ngẩn cả người, ngồi ở năm hào vị thượng, vừa lúc chiều bên này nhìn qua người, là An Vũ, thứ bảy cục huyền mệnh trò chơi kết thúc. Chúc mừng người chơi Thẩm Mộc thông qua huyền mệnh trò chơi thứ bảy cục cây quạt người sói sát. Cuối cùng một giây, Tạ Huyên lập tức duỗi tay đi kéo An Vũ. Cùng thời gian, An Vũ cũng đem bàn tay lại đây. Tạ Huyên nắm chặt An Vũ tay. Ngay sau đó trước mắt tối sầm, lại không có mất đi ý thức, mà là cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Cả người như là bị ném vào to lớn máy giặt giống nhau. Truyền đến một trận cực cường choáng váng cảm. Cùng lúc đó, bên tai vang lên một trận cực kỳ chói tai cảnh báo. Tích, tích, tích, tích, tích, hệ thống sai lầm, móc lửng, bắt đầu thu thập sai lầm tin tức. Hệ thống sai lầm tin tức đem ở thu thập hoàn thành sau nếm thử tiến hành khởi động lại, nếm thử. Khởi động lại sau khi thất bại đem vì ngài tiến hành cách thức hóa xử lý. Một trận lớn hơn nữa áp lực ập vào trước mặt, Tạ Huyên nắm chặt tay phải cơ hồ muốn kéo không được đối phương. An Vũ tay một chút từ trong tay chảy xuống. Giờ khắc này, quen thuộc hắc ám rốt cuộc bao phủ mà đến. Cuối cùng một giây, Tạ Huyên lại lần nữa mất đi ý thức. A còng vô hạn hảo văn, đều ở kiệt mễ đát. XS63COM, tiểu thuyết võng R sai bằng một dấu lớn tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thiển say và lưu ly năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.